tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1881 bát đại trí tà mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân hiếu kỳ, nhưng không có cảm giác được nguy hiểm. Nói đùa, coi như đến 10 triệu hỗn độn thần chủ, hắn cũng không để vào mắt. Phân thân đại đạo của hắn có thể hóa thành trăm vạn phân thân, trăm vạn Tần Quân, thực lực tương đương bản tôn, phóng tầm mắt nhìn Hồng Mông có mấy thế lực có thể ngăn cản. Chập chập, không nghĩ tới ngươi có thể tiêu diệt hỗn độn thần tôn, vì sao ngươi tìm ta, chẳng lẽ ngươi biết ta? Thiên Nguyên Đại Đế nhìn chằm chằm Tần Quân, nhiều hứng thú hỏi. Trưởng khống 100.000 hỗn độn thần chủ, khiến cho lòng tự tin của hắn bạo dạp, bởi vì bên người còn có Tạo Hóa Thái Hư Tôn phụ tá. Cho dù là hỗn độn thần tôn, cũng đánh không lại tất cả hỗn độn thần chủ liên thủ. Huynh đệ của ngươi Thiên Thống thỉnh cầu chấm tới cứu ngươi. Tần Quân trả lời, thần sắc hờ hững, hắn cũng nhìn ra Thiên Nguyên Đại Đế có địch ý. Thiên Thống hừ, gia hỏa không quả quyết, ngươi đã là hắn mời tới, vậy ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Nguyên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất phản cảm với Thiên Thống Đại Đế, nhưng nửa câu nói sau lại bán rẻ quật cường của hắn. Thả chấm. Tần Quân cười, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tôn Ngộ Không nhe răng nhích miệng cười nói. Bệ hạ, để cho ta đánh nổ hắn đi. Tay phải hắn nắm lấy hư không ma, tay phải khiêng kim cô bổng, một bộ kìm nén không được. Đánh nổ ta. Thiên Nguyên Đại Đế phảng phất như nghe được chuyện cười, 100.000 hỗn độn thần chủ càng bộc phát ra khí thế. Oanh một tiếng. Tiểu vũ trụ trực tiếp bị oanh bạo, vô số hồng mông nguyên khí, hỗn độn chi khí tràn vào, toàn bộ sinh linh lần nữa trở lại hồng mông tinh không. Thiên Nguyên Đại Đế cười lạnh nói. Các ngươi biết thủ hạ hỗn độn thần chủ của ta mạnh bao nhiêu sao? Bằng một cọng lông của ta không? Tôn Ngộ Không không cam lòng yếu thế hỏi. Ngu muội. Thiên Nguyên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ngay thời điểm hắn chuẩn bị hạ lệnh đại chiến, một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc từ chỗ sâu trong hồng mông truyền đến. Tần Quân cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, bởi vì cỗ khí tức này quá mức cường đại. Ngoại trừ Khánh Đế cao thâm mạc chắc, Tần Quân cảm thấy không người có thể so sánh với đối phương. Một giây sau, ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ. Người đến chính là Cực Đế. Cực Đế mặc hắc bào, trên bào in đường vân rủ rỉ, như mãng long đang vặn vẹo, tóc tai bù xù, hơi cúi đầu, khiến cho hai mắt nhìn vô cùng sắc bén. Hắn dạo bước mà đến, một bước ướp sầm, mỗi đạp một bước, khí tức cất cao. Là hắn. Nhiễm Mẫn chừng to mắt, Cực Đế này so sánh với Cực Đế ở trong Vạn Đạo Sát Lộ càng mạnh. Thậm chí để hắn có loại cảm giác ngày đêm khác biệt. Ánh mắt của Ma Cảnh Thương cũng nhìn về phía Cực Đế, ánh mắt phức tạp. Ngoại trừ Tần Quân, có hai người để hắn không thể không phục, đó chính là Cực Đế cùng Tô Đế. Đồng dạng từ Thiên Đế vị diện đi ra, Cực Đế đã thành tựu Bất Bại Đại Đế, chính là Bất Bại Đại Đế duy nhất của Hồng Mông trong 5.000 ước năm qua. Dù Tô Đế chưa đoạt được vị trí Bất Bại Đại Đế, nhưng tiềm lực vô hạn, bởi vì hắn chưa từng thua qua Cực Đế. Ngươi là ai? Thiên Nguyên Đại Đế nhìn chằm chằm Cực Đế, trầm giọng hỏi. Một hỗn độn thần chủ tu vi Tạo Hóa Thái Hư Tôn chừng to mắt, phảng phất như phàm nhân gặp duyệt, run giọng nói. Bất Bại Đại Đế Cực Đế. Cực Đế. Thiên Nguyên Đại Đế giật mình kêu lên, lúc này vội nói. Rút lui. Nói xong, hắn quay người tiến nhập trong khe không gian, dẫn đầu chạy trốn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1882 Thiên Đế chiến Cực Đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên Nguyên Đại Đế cùng 100.000 hỗn độn thần chủ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, trốn nhanh như gió, để Tôn Ngộ Không nuốt nước miếng. Thần ma còn lại thì ánh mắt dừng ở trên thân Cực Đế. Cực đế uy phong lấm lấm dạo bước đi về phía Tần Quân, sinh linh từ trong vô tận hư không ngục trốn thoát vội vàng tránh ra. Tên cực đế, vô luận ở Hồng Mông hay cổ thánh đế đạo đều như sấm bên tai. Hắn là trời sinh chiến đấu cuồng, mỗi đi một chỗ đều sẽ khiêu chiến tất cả cường giả ở địa phương đó một lần, một đường vô địch đi tới, chưa có thua qua, cho dù thua, rất nhanh lại sẽ khiêu chiến lần nữa, cường thế chiến thắng. Cho nên, tên cực đế, để kẻ yếu kính sợ, để cường giả sợ hãi. Con mắt cực đế nhìn chằm chằm Tần Quân, không có bình thản như phân thân ở vạn đạo sát lộ, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy bá khí, ngoài ta còn ai. Thần sắc của Tần Quân cũng nghiêm túc lên, hắn có thể cảm giác được chiến ý của cực đế. Gia hỏa này không phải đến trợ giúp hắn, mà là tới khiêu chiến hắn. Cường giả với nhau, một ánh mắt đủ để địch qua thiên ngôn vạn ngữ. Tần Quân cùng cực đế không cần giao lưu, liền có thể hiểu ý nghĩ lẫn nhau. Dừng lại. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, đáng tiếc cực đế không hề bị lay động, tiếp tục đi tới. Cái này chọc giận Tôn Ngộ Không quơ gậy đập tới, hỗn độn tử kim bổng biến thành dài ngàn mét, quét ngang mà đi. Phanh! Tiếng va chạm trầm đục vang lên, biểu lộ của Tôn Ngộ Không trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì hỗn độn tử kim bổng bị cực đế dùng một ngón tay cản lại. Hỗn độn tử kim bổng của hắn rót vào đấu chiến chi khí, nặng bao nhiêu? Ngay cả chính hắn cũng không dám đánh giá. Nhưng lại bị cực đế dùng ngón tay đỡ được, giờ khắc này thế giới quan của Tôn Ngộ Không đổ nát. Hừ! Cực đế hừ lạnh một tiếng, tay trái chấn động, lực lượng cường đại đánh bay hỗn độn tử kim bổng ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng đi theo ngã bay, tan biến ở chỗ sâu trong Hồng Mông, hóa thành chấm nhỏ. Một màn này để toàn bộ sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể của Tiết Nhân Quý, Ma Cảnh Thương, Bạch Khởi run nhẹ nhẹ. Lực chiến đấu của Tôn Ngộ Không bọn hắn rõ như ban ngày, cho dù là tạo hóa thái hư Tôn Trung Kỳ Bạch Khởi cũng không có lòng tin có thể địch. Tạo hóa thái hư Tôn mạnh như vậy lại bị cực đế một chỉ đánh bay. Tần Quân cũng khẽ nhíu mày, cực đế cường đại vượt qua dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng cực đế tối đa là tạo hóa thái hư Tôn, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá cực đế quá thấp. Hắn rất ngạc nhiên cực đế đến cùng là lai lịch gì, Tô Đế thì cũng thôi đi, Tần Quân biết được lai lịch của Tô Đế. Nhưng cực đế rõ ràng chỉ là sinh linh sau hỗn độn sơ khai, vậy mà có thể ngang dọc Hồng Mông. Quả thực là thiên phú của chủ giác. Thiên đế, lần này, ta nhất định phải thắng ngươi. Trong mắt cực đế chỉ có Tần Quân, sinh linh còn lại đối với hắn mà nói, như không khí. Thanh âm của hắn vô cùng uy nghiêm, thậm chí càng có cảm giác áp bách hơn Khánh Đế. Tới đi, chấm sẽ để cho ngươi hiểu, chấm vẫn như cũ bách chiến bách thắng. Tần Quân nhích miệng lên kiêu căng nói, cực đế bá đạo, hắn cuồng hơn. Lúc hỗn độn sơ khai, hắn có thể chiến thắng cực đế, hiện tại cũng có thể. Nói đùa, hắn là thần đầu tiên của thế gian. Hồng Mông chưa mở mặt ta cười, cũng không phải khoác lác. Đồ nhi, mang toàn bộ bọn hắn rời đi nơi này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1883 thiên đế chiến cực đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân quay đầu nhìn Ma Cảnh Thương phân phó nói, đám người Tiết Nhân Quý, Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng muốn nói lại thôi. Nếu bọn hắn khuyên chẳng khác nào nghi vấn Tần Quân. Suy bụng ta ra bụng người, nếu bọn họ bị khiêu chiến, bọn hắn cũng không hy vọng bị người khuyên ngăn, cái này là kiêu ngạo của cường giả. Cứ như vậy, Ma Cảnh Thương mang theo các thần ma cùng mấy trăm vạn sinh linh rời đi. Nhìn qua thân ảnh của Tần Quân cùng cực đế càng ngày càng nhỏ, các thần ma lo lắng trùng điệp. Đừng lo lắng, bệ hạ nhất định có thể thắng. Tôn Ngộ Không ngồi ở trên mây buồn bực nói, bị cực đế bắn bay, ngược lại không để cho hắn thụ thương, chỉ là tâm tình rất phiền muộn. hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân giúp hắn báo thù, nhất định phải hung hăng giáo huấn Cực Đế. Trời ạ, Thiên Đế đến cùng là ai dám tranh đấu với Cực Đế? Ta nhớ ra rồi, Thiên Đế ở cổ Thánh Đế đạo là cường giả duy nhất để Cực Đế tâm phục khẩu phục. Thật hay giả, để Cực Đế chịu phục. Có thể đối mặt Cực Đế còn tự tin như vậy, Thiên Đế không đơn giản. Bất kể như thế nào, Thiên Đế đã cứu chúng ta nhất định phải cầu nguyện hắn có thể thắng lợi. Mấy trăm vạn sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đến từ các địa phương khác nhau, có Hồng Mông, có cổ Thánh Đế đạo, cơ hồ mỗi một vị đều có thân phận, dù sao binh tôm tướng cua là không thể nào bị Hỗn Độn thần chủ trấn áp, mà là trực tiếp diệt đi. Rất nhanh, mảnh Hồng Mông tinh không này chỉ còn lại có hai người Tần Quân. Hai người đứng đối mặt nhau, cách xa nhau trăm mét, khí thế liên tiếp cất cao. Ở chỗ này, chúng ta có thể yên tâm chiến đấu, nếu như ngươi lưu thủ, sẽ thất bại rất thảm. Cực Đế híp mắt nói, hắc bào cổ động, phảng phất như có liệt diễm thiêu đốt ở bên trong. Tần Quân vặn vẹo uốn éo cổ, Đế Viêm Long khí từ thể nội gào thét mà ra, quay quanh người hắn, nhìn Cực Đế khàn giọng gào thét, cử động này là đáp lại của Tần Quân. Oanh! Cực Đế bỗng nhiên động, sinh ra thanh âm không bảo, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tần Quân, dùng vai vọt tới Tần Quân, nhục thể của hắn sao mà cường đại, đổi lại tạo hóa thái hư tôn bình thường, cũng sẽ bị hắn đâm đến bảo thể. Nhưng Tần Quân cũng là hung thú hình người, trải qua thủy nguyên khí thối luyện, cường độ nhục thể của hắn sớm đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Tần Quân cũng dùng bả vai tới va chạm, tựa như hai bất chu thần sơn đụng vào nhau, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Cực Đế hơi nhíu mày, ở bên tai Tần Quân nói. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Tần Quân cười khẩy, vé vào lỗ tai hắn khinh miệt cười nói. Lực lượng của ngươi chỉ có ngần ấy. Một giây sau, hai người đồng thời dẫn chiến, quyền cước của hai người tăng theo cấp số nhân, không có sử dụng pháp thuật, trước bằng nhục thân tiến hành chiến đấu. Vô cực Hồng Mông bào của Tần Quân chính là ngọn lửa màu trắng, Cực Đế người mặt hắc bào dị văn, như một đen một trắng, ở trong tinh không tiến hành cao tốc chiến đấu. Phạm vi trăm vạn ước sắm tinh không thành chiến trường của bọn họ, không ngừng xê dịch. Cho dù là tạo hóa thái hư tôn ở đây cũng không cách nào nhận ra quý tích động tác của bọn hắn. Thời gian chậm vô số lần, hai người vẫn rất nhanh, trước mắt khó phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Phanh! Tần Quân dùng đầu gối đánh tới, Cực Đế phản ứng nhanh nhẹn, song trường cấp tốc vỗ xuống, đáng tiếc lực lượng của Tần Quân còn lớn hơn lúc trước, đánh hắn bay ra ngoài. Đạt được cơ hội thở dốc, Tần Quân cấp tốc biến thành Thiên Đế thần thể, cả người như mạ vàng, vô cùng lóa mắt. Cực Đế ổn định thân hình, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không có ngừng nghỉ, quay người đá tới, thân thể xoay tròn, Tần Quân lách mình đi vào phía sau hắn, dùng lồng ngực đón đỡ một cước của hắn. Cảnh giới của ngươi chỉ có tạo hóa thái hư tôn, vì sao nhục thân mạnh như vậy? Cực Đế dùng chân cùng Tần Quân đấu sức, nhìn không được hỏi. Bởi vì chấm là Thiên Đế chí cao vô thượng. Tần Quân tự ngạo cười một tiếng, lồng ngực lớn một cái, lần nữa đánh bay Cực Đế ra ngoài. Tiến vào Thiên Đế thần thể, tâm tính của hắn trong nháy mắt bành trướng, phảng phất như Hồng Mông vũ trụ, không có người có thể làm địch thủ của hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1884 song đế tranh huy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cảm nhận được khí thế của Tần Quân lần nữa đề cao đến một đỉnh điểm mới, ánh mắt của Cực Đế ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, một cỗ khí thể dụ dị nóng rực từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho toàn thân hắn lượn lờ hơi nóng. Cực Đế đột nhiên phất tay, một khí nhận dài vạn trượng quét ngang đi. Vô cùng sắc bén. Thần binh lại cứng rắn cũng rất khó gánh vác. Đối mặt khí nhận như thế, thân thể của Tần Quân hiện lên tư thế kéo cung, nắm tay phải mang theo lực lượng oanh ra, dùng lực đánh tan khí nhận. Cực Đế theo sát phía sau,

các sinh linh châu đầu ghé tai, đại bộ phận sinh linh ngữ khí đều tràn ngập hưng phấn. Trận chiến này tuyệt đối huy hoàng, đủ để ghi vào lịch sử của Hồng Mông. Cường giả có thể chống lại bất bại đại đế cũng không nhiều. Cùng lúc đó, Tần Quân cùng cực đế vẫn đang kịch đấu, tuy Tần Quân chiếm thượng phong, nhưng cũng không có tạo thành thương tổn thực chất cho cực đế. Cực đế bỗng nhiên tức giận gào thét, hai tay chấn động, khí thế cường đại vén bay Tần Quân ra ngoài, nhưng Tần Quân bổ nhào một cái, liền ổn định thân hình. Hắc văn kỳ dị giống như nòng nọc bỗng nhiên bò lên trên gương mặt cực đế, diện mục trở nên dữ tợn, khí tức của hắn mạnh hơn mấy lần. Một màn này để Tần Quân nhíu mày. Đây là thần thông gì hay là huyết mạch của hắn? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ, cực đế cường đại đã viễn siêu tạo hóa thái hư tôn, trách không được có thể thành tựu bất bại đại đế. Vinh hạnh đặc biệt này không có lửa thì sao có khói. Cực đế càng mạnh, Tần Quân càng hưng phấn, hắn đã thật lâu không có chiến đấu vui vẻ như thế. Vô luận ngươi mạnh lên như thế nào, chấm vĩnh viễn mạnh hơn ngươi. Tần Quân cười dài, tư thái của thiên đế không ai bì nổi. Nghe vậy, trong mắt cực đế lóe lên hàn mang, vượt ngang vạn mét, đi vào trước mặt Tần Quân, giơ cao hữu quyền của mình, quả đấm của hắn cũng bò đầy hắc văn kỳ dị như nòng nọc, rất sống động, tựa như quấn quanh một đoàn liệt diễm màu đen. Tần Quân không sợ hãi chút nào, cũng một quyền đập tới. Oanh! Song quyền tấn công, như vũ trụ bạo tạc, sóng xung kích tứ ngược mà đi trong chớp mắt, lướt qua ước vạn dặm. Những nơi đi qua, sao trời thiên thạch phá nát, Hồng Mông nguyên khí cuồn cuộn kịch liệt, khiến cho không gian như mặt nước, nhấc lên vô số gợn sóng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là tự phụ, đều không cho rằng mình thất bại, cũng không muốn thua. Ầm ầm phanh. Hai người đồng thời bắn ra, ngay sau đó lại chiến đấu cùng một chỗ, ngươi huy quyền ta quét chân, chiến đến quên cả trời đất. Ở trong quá trình chiến đấu, bọn hắn không ngừng xê dịch, phảng phất như muốn biến Hồng Mông tinh không thành chiến trường. Tóc dài loạn vũ, khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ của Tần Quân lạnh lùng như băng, giờ phút này trong lòng hắn không còn tạp niệm gì khác, chỉ có một ý nghĩ. Chính là đánh bại cực đế. Khuôn mặt cực đế thì lộ ra dữ tợn, ý chí chiến đấu cực cao. Tần Quân vỗ ra một trưởng, đại chu thiên trưởng âm dương. Thấy cảnh này, cực đế không cam lòng yếu thế, cũng huy trưởng mà ra, đồng dạng là đại chu thiên âm dương trưởng. Song trưởng tấn công, hai người lẫn nhau thôn phệ pháp lực của đối phương, không phân cao thấp, không gian chung quanh hóa thành hắc bạch, phảng phất như âm dương hai mặt. Cực đế lần nữa huy động bàn tay trái, đại chu thiên trưởng. Luân hồi. Tần Quân cũng sử dụng Đại Chu Thiên Luân Hồi Trưởng, trưởng này chính là chiêu thức mạnh nhất trong Đại Chu Thiên Trưởng, có thể phá luân hồi, cũng có thể mở luân hồi. Không gian chung quanh trong nháy mắt phá diệt, hai người đọa nhập trong luân hồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1886 chư thiên loạn chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Luân hồi như thời không loạn lưu, chung quanh tất cả đều là ảnh thu nhỏ của các vũ trụ, phảng phất như vô số tràng cảnh điện ảnh hiện ra ở chung quanh. Tần Quân cùng cực đế căn bản không để ý mình thân ở phương nào, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Đại chu thiên trưởng không ngừng đối kích, càng có đại đạo sinh thiên hoàn liên tiếp đối kháng, đốm lửa tung tóe. Cực đế bị Tần Quân đánh lui, tay trái hất lên. Hắc văn trên tay cấp tốc hóa thành hắc đao, dài đến nửa trượng, cùng lòng bàn tay của hắn tương liên. Đao này như khói đen, thấy không rõ đao nhận, nhưng tản ra một cỗ khí tức khủng bố làm cho lòng người rụt rè. Thấy cảnh này, Tần Quân lật tay lấy ra Hồng Mông đế kiếm, hai người bắt đầu lấy thần binh đại chiến. Oanh một tiếng. Hai người đụng vào một ảnh thu nhỏ, cấp tốc đi vào một phương vũ trụ, bọn hắn khống chế khí tức rất tốt, không có phá hư vũ trụ này, nhưng nếu tới gần phạm vi bọn hắn chiến đấu, nhất định sẽ hóa thành hư vô. Keng keng bằng.

Bốn cực đế biểu lộ không đồng nhất, có phẫn nộ, có âm hiểm cười, có ưu sầu, có cuồng tiếu, lại thêm cực đế bản tôn, khuôn mặt lạnh lùng, năm người đứng thành một hàng cực kỳ rườm rà. Không đúng, không phải phân thân bình thường. Tần Quân âm thầm nghĩ, toàn thân cực đế bản tôn bỗng nhiên chấn động, đánh sơ sắc cực đạo viêm hỏa ở trên người. Ngay sau đó, cực đế mang theo bốn phân thân lao về phía Tần Quân. Năm vị cực đế liên thủ, đánh cho Tần Quân chỉ có thể phòng ngự. Bọn hắn đồng thời thi triển Đại Chu Thiên Luân Hồi Trưởng, đánh nát Đại Đạo Sinh Thiên Hoàn, rơi vào trên người Tần Quân, hấp thụ pháp lực của Tần Quân. Luân hồi lại hiện ra, đám người Tần Quân lại đụng vào trong đó. Huyền đương đại thế giới. Tần Quân cùng năm cực đế đột nhiên xé sách không gian xuất hiện, năm cực đế bao vây Tần Quân, hoàn toàn chiếm thượng phong. Trên một đỉnh núi, Thường Thiến Thiến ngồi xếp bằng tu luyện, linh khí tụ tập đến, hình thành một luồng khí xoáy, toàn thân nàng áo trắng như tiên tử xuất trần, tiên khí mười phần. Oanh! Cuồng phong bỗng nhiên đánh tới, rừng cây sau lưng nàng liên tiếp nổ tung, cả ngọn núi bắt đầu phá nát, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy sáu đạo lưu quang từ không trung xẹt qua. Đó là cái gì? Thường Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này, một cây đại thụ ở sau lưng đánh tới, nàng cả kinh vội vàng bay lên. Đợi nàng bay tới thiên không, lần nữa nhìn quanh, đã không thấy sáu đạo lưu quang kia. Làm sao đột nhiên có loại cảm giác tim đập nhanh nhỉ? Thường Thiến Thiến nhíu mày, tự lẩm bẩm, tay phải ấn lên ngực, nàng đột nhiên có loại cảm giác ngột ngạt đến khó hô hấp. Luôn cảm giác mình phảng phất như bỏ qua cái gì. Cùng lúc đó, Tần Quân cùng năm cực đế đi vào thiên ngoại, hắn hét giận dữ một tiếng. Pháp lực đột nhiên bạo phát, đánh lui cực đế cùng bốn phân thân. Con ngươi của hắn trở nên đỏ như máu, tử diễm giữa mi tâm nhảy lên. Sát lục đại đạo. Khí tức của Tần Quân trở nên hung lệ, bàn tay trái vận đủ pháp lực, vung ra Đại Chu Thiên Luân Hồi Trưởng, cực đế cùng bốn phân thân lần nữa bị kích nhập trong luân hồi. Ngân hà hệ trong tinh hà sáng chói bỗng nhiên xuất hiện một không gian trùng động. Ngay sau đó Tần Quân cùng năm cực đế đột nhiên bay ra, hai người đã giết đến tức giận. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết phân thân. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra thôi động phân thân đại đạo, từng phân thân thực lực hoàn toàn tương tự bản tôn xuất hiện cấp tốc bay ra. Trong chớp mắt, 1000 phân thân xuất hiện, vây quanh năm vị cực đế. Ngoài ước vạn dặm, một không máy móc sắt thép nhẹ nhàng trôi nổi, bên trên có camera, vừa vặn quay chụp đến Tần Quân cùng cực đế, nó truyền hình ảnh này về địa cầu cách mấy chục ngàn năm ánh sáng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 1888 lăng đế xuất thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chấm để ngươi xem một chút, cái gì gọi là phân thân. Tần Quân cười ngạo nghễ, tay trái vung lên, 1000 phân thân từ bốn phương tám hướng bao phủ cực đế cùng bốn phân thân của hắn. Phân thân của hắn là có thực lực tương đương bản tôn, một Tần Quân liền để cực đế không làm gì được, huống chi là 1000 vị. Thắng lợi trong nháy mắt khuynh hướng Tần Quân, năm cực đế bị hành hung căn bản không cách nào phản kích, ở trong tầm mắt của bọn họ. Không có bầu trời sao sáng chói, chỉ có thân ảnh Tần Quân líp nha líp nhíp. Tất cả bộ vị trên thân thể bọn họ đều tao ngộ công kích mãnh liệt, liên tục thổ huyết, cứ theo đà này cực đế chắc chắn thất bại. Tần Quân lau đi máu tươi ở khóe miệng, tự phụ cười một tiếng, đây mới là 1/1000 thực lực của hắn. Bởi vì hắn có thể phân ra 100 vạn phân thân. Nhìn cực đế bị ngược đãi, Tần Quân càn rỡ. Lắc đầu cười nói, cho nên tuyệt đối không nên bức chấm làm thật, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Phân thân đại đạo là bá đạo như thế. A, đúng lúc này trung ương 1000 phân thân bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai khàn cả giọng, màn ảnh camera của vệ tinh không người lái bị chấn vỡ, ngay cả tấm truyền tín hiệu cũng vỡ nát, thân máy bắt đầu bắn ra điện quang, không cách nào vận hành nữa. Chân không vốn không thể truyền thanh, nhưng cực đế siêu việt tạo hóa thái hư tôn, thần âm cho dù không có không khí cũng có thể truyền xa, huống chi là cực đế. Tần quân không có chú ý bộ vệ tinh không người lái kia, thậm chí hắn còn không có ý thức được mình đã đi vào ngân hà hệ. Đây là một thời không để hắn không cách nào quên. Ngàn phân thân bỗng nhiên bị chấn bay, chỉ thấy cực đế phân thân có khuôn mặt ưu sầu ngửa đầu thét dài, mồm cực lớn, hỗn độn chi khí đếm không hết hóa thành lưới dao bắn ra, vô cùng cuồng bạo, làm cho tần quân phân thân chỉ có thể lui lại. Đề phòng vũ trụ bị phá hư, các phân thân của tần quân liên thủ chế tạo lồng ánh sáng pháp lực, đỡ được những hỗn độn chi nhận này. Dù vậy, bầu trời sao chung quanh cũng xuất hiện vô số không gian liệt phùng màu đen. A, ánh mắt của tần quân dừng lại ở trên phân thân kia, cực đế phân thân tựa hồ cũng có khác biệt. Đây là thần thông gì? Tần quân nhìn cực đế hỏi, hai người chỉ là chiến đấu, không phải tử chiến. Nghe vậy, cực đế bản tôn trả lời nói. Ngũ tướng thần cực công chính là ta sáng tạo. Ngũ tướng thần cực công. Tần quân không thể không cảm thán, cực đế thật là thiên tài, vô luận là đại chu thiên trưởng, hay đại đạo sinh thiên hoàn đều là thần thông không tầm thường, hiện tại lại sáng tạo ra ngũ tướng thần cực công quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn đại biểu cho tình cảm bất đồng của ta, cũng người mang thần thông khác biệt, có thể tự hành chiến đấu, thậm chí có thể hấp thu tâm tình của địch nhân trợ giúp mình mạnh lên. Cực đế không chút giấu riêng, nói rõ diệu dụng của ngũ tướng thần cực công. Mặc dù nói ngắn gọn, nhưng lại nói thấu hạch tâm của ngũ tướng thần cực công, có thể thấy được thái độ của hắn đối với tần quân. Tần quân giật mình, trách không được lúc hắn chiến đấu, nộ khí khó mà ngăn chặn, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía phân thân phẫn nộ, khí tức của tên này xác thực rất mạnh, chí ít mạnh hơn phân thân còn lại. Phân thân của ngươi. Cực đế hiếu kỳ hỏi, hắn đồng dạng sợ hãi thán phục tần quân không thôi. 1000 phân thân thực lực tương đương bản tôn. Cho dù là cực đế, ngấm lại cũng tê cả da đầu, vừa rồi nếu hắn không tập trung pháp lực ở trên phân thân ưu sầu, căn bản không cách nào thoát thân. Đây là một loại đại đạo đặc thù, chấm cũng không phải chỉ có 1000 phân thân. Tần quân cười giải thích nói, đại đạo ngàn ngàn vạn vạn, ngoại trừ tam thiên đại đạo ban đầu còn có vô số đại đạo, cho dù là cực đế, cũng không dám nói mình biết toàn bộ. Cực đế ao ước, loại đại đạo này tuyệt đối không kém thời gian đại đạo, không gian đại đạo, mà sát lục đại đạo của hắn còn lâu mới có thể so sánh. Còn muốn đánh nữa không? Tần quân nhíu mày hỏi. Vừa rồi phân thân ưu sầu bạo phát để cực đế tiêu hao rất nhiều, tiếp tục đánh xuống kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cực đế bại. Nghe vậy cực đế lắc đầu nói. Không cần thiết, lần tiếp theo tái chiến. Hắn cũng không nhục chí, ngược lại rất hưng phấn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1889 lăng đế xuất thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn rốt cuộc lại có mục tiêu. Lần tiếp theo chiến đấu, hắn nhất định phải chiến thắng tần quân. Chúng ta cũng không biết đến thời không nào rồi. Tần quân lắc đầu cười nói, luân hồi quả nhiên là thần bí khó lường, cùng thời không song song có tác dụng như nhau. Tuy thời gian luân hồi chẳng qua là thời gian trước kia. Chợt, thần thức của tần quân quét tới, muốn xem xét tình huống của vùng vũ trụ này. Một giây sau, thần sắc hắn đại biến. Nơi này là... Tần quân lập tức kích động lên, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào? Cực đế nghi hoặc hỏi. Trong mắt hắn, vùng vũ trụ này cơ hồ không có văn minh tu luyện. Sinh linh yếu đến đáng thương, hắn không hiểu vì sao tần quân động dung. Không có gì, ngươi đi về trước đi, chấm muốn ở đây một hồi. Tần quân bình phục tâm tình, mỉm cười. Nghe vậy, cực đế gật đầu thu nhập 4 phân thân vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn mở ra luân hồi chui vào trong đó, biến mất rời đi. Tần Quân hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Mông tinh không. Tin tức Lăng Đế sắp xuất thế đã vây tụ mấy trăm triệu sinh linh, thậm chí không thiếu linh chu, pháp bảo phi hành. Lý Viêm Long cùng Tiêu Lang đứng sóng vai, bên người còn đi theo mười mấy tên tạo hóa thái hư tôn, tất cả đều cuồng nhiệt nhìn đại lục phía trước. Lăng Đế sắp xuất thế. Một cỗ khí tức như có như không từ trong đại lục tràn ra, có loại cảm giác thê lương khó tả, để các sinh linh kích động khó nhịn. Sinh linh tới nơi này cơ hồ đều sùng bái Lăng Đế, đều muốn nhìn phong thái của Lăng Đế, cũng có một bộ phận sinh linh rất lớn muốn thần phục Lăng Đế. Ầm ầm. Đại lục bỗng nhiên lay động kịch liệt, cỗ khí tức yếu ớt kia bỗng nhiên tăng vọt. Đến rồi, Lăng Đế sắp xuất thế. Rốt cục sắp xuất thế, Hồng Mông phải đổi trời. Lăng Đế xuất thế, phóng tầm mắt nhìn đông tây nam bắc Hồng Mông, ai có thể địch. Ngay cả Khánh Đế cũng phải vì Lăng Đế tổ chức yến hội, có thể thấy được Lăng Đế mạnh bao nhiêu. Bất bại đại đế thứ nhất của Hồng Mông muốn trở về. Các sinh linh cuồng nhiệt nhìn đại lục. Đám người Lý Viêm Long, Tiêu Lang càng thêm kích động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên. Đúng lúc này, bầu trời sao phương xa bỗng nhiên xé mở một lỗ hổng, ngay sau đó Khánh Đế mang theo một đám bộ hạ đi ra, khí vũ hiên ngang. Giờ phút này, không có sinh linh chú ý tới Khánh Đế đến, ánh mắt đều dừng lại ở trên đại lục vô biên. Hô! Một thanh âm bỗng nhiên từ trong đại lục vang lên, phảng phất như có cự nhân vĩ ngạn thở dài, tiếng tim đập của hắn như chiến cổ vang vọng bên tai các sinh linh. Lăng Đế. Trong lòng chúng sinh đều sinh ra dạng minh ngộ này, chỉ thấy đại lục vô biên bắt đầu vỡ ra, bụi đất tung bay, như có quái vật khổng lồ sắp xuất thế. Oanh một tiếng. Đại lục bỗng nhiên sụp đổ, nham thạch cây cối đập tới mỗi cái phương hướng, các sinh linh nhao nhao thi pháp, ngăn cản hỗn loạn. Ánh mắt của Khánh Đế ngưng tụ, thì thào nói. Ngươi, rốt cuộc đi ra. Ánh mắt hắn phức tạp, rõ ràng cùng Lăng Đế có một phen sâu xa mà chúng sinh không biết. Đám thuộc hạ ở sau lưng khẩn trương không thôi, từ khi bọn hắn xuất thế, liền nghe truyền thuyết của Lăng Đế trưởng thành. Sắp tận mắt nhìn thấy Lăng Đế, bọn hắn có thể nào không khẩn trương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1890 Bắc Hồng Mông Nạp Lan Tôn Vương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại lục vô biên vô tận sụp đổ, hóa thành mưa đá cuồng bạo, một số sinh linh tu vi yếu kém bị đâm đến thổ huyết bay ngược. Khí tức của Lăng Đế càng cường đại, để mấy trăm triệu sinh linh tâm thần run rẩy. Nhưng đại bộ phận sinh linh đều không sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn, dạng khí tức cường đại này mới xứng với Lăng Đế. So với trước kia càng mạnh hơn. Khánh Đế thăm thắm nói, bọn thuộc hạ ở sau lưng không có nói tiếp, đều ở trong khiếp sợ. Khí tức của Lăng Đế thật sự là quá mạnh, ở trước mặt cỗ khí tức này, bọn hắn thậm chí không dám sinh ra ý chí chống cự mảy may. Rất nhanh, ánh mắt các sinh linh tập trung ở trên một thân ảnh vĩ ngạn trong bụi đất cuồn cuộn, mặc dù chỉ là bóng dáng, nhưng vẫn có thể để bọn hắn cảm nhận được bá khí không gì sánh kịp. Lăng Đế. Lúc này, một sinh linh bỗng nhiên cao giọng hô, như một khối nham thạch nện vào mặt hồ, bắn lên bọt nước, đánh vỡ bình tĩnh. Lăng Đế, Lăng Đế, Lăng Đế. Các sinh linh bắt đầu hò hét, mỗi một sinh linh biểu lộ đều viết đầy sùng bái. Tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ, vang vọng Hồng Mông tinh không. Sắc mặt của Khánh Đế trầm xuống. Hắn là Nam Hồng Mông chấp pháp giả, còn chưa bao giờ chiếm được đãi ngộ như thế, tâm lý khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Ta ngủ say bao lâu? Thanh âm của Lăng Đế nhẹ nhàng bay tới, lại trấn áp âm thanh của toàn bộ sinh linh. Không có sinh linh trả lời hắn, bởi vì các sinh linh cũng không biết Lăng Đế ngủ say bao lâu. Khoảng cách lần trước ngươi thức tỉnh có chừng 9000 ức năm a.

Hắn dạo bước đi thẳng về phía trước, căn cứ thần thức lấy được tin tức, cha hắn đang ngồi trong một công viên, bên cạnh còn có một bé gái đẩy xe lăn. Cùng lúc đó, trong công viên, cỏ xanh thơm ngát, người lui tới đại bộ phận đều là trung lão niên, ở trong công viên có một gốc cây ngàn năm, một bé gái mặc quần trắng đang đẩy một lão nhân tóc trắng xóa, ánh mắt lão nhân đục ngầu, khắp khuôn mặt là da đồi mồi, nghe bé gái sau lưng nói chuyện trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười. Tằng gia gia, ta thi lên đại học, sau đó sẽ đi tối cao học phủ ở mặt trăng, về sau ta sẽ trở thành một phi công vũ trụ vĩ đại. Bé gái cười nói, đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vén mái tóc bên tai, lộ ra gương mặt trắng nõn. Nàng chỉ khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc thanh xuân hoạt bát, chính là bộ dáng của thiếu nữ hoa quý. Lúc này Tần Quân xuất hiện ở bên ngoài 10 mét. Vừa nhìn thấy Tần Quân, đồng tử của lão nhân khẽ nhúc nhích nhưng không có lộ ra biểu lộ gì dạng. Bé gái cũng chú ý tới Tần Quân, lập tức ngẩn người bởi vì khuôn mặt của Tần Quân vô cùng anh tuấn, có thể xưng hoàn mỹ, lại thêm tu vi tạo hóa thái hư tôn, cho dù là minh tinh điện ảnh cũng không thể so sánh, để cho nàng hơi thất thần. Tần Quân đi thẳng tới trước mặt lão nhân ngồi xuống, nhìn lão nhân, hắn lộ ra mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Bé gái giật mình bừng tỉnh, vội vàng hỏi. Ngươi là ai? Lão giả nhìn chằm chằm con mắt của Tần Quân, phảng phất như nghĩ tới điều gì càng kích động, gian nan há mồm, run giọng nói. Ngươi là? Là con về thăm ngài. Tần Quân nắm lấy tay đối phương, nhẹ giọng nói. Ui, ngươi đến cùng là ai, thả Tằng gia gia của ta ra. Bé gái vội vàng cảnh cáo nói, nàng ở trong các thân nhân, là chưa từng gặp qua Tần Quân. Hắn là Tằng gia gia của ngươi. Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Xem ra sau khi hắn biến mất, cha mẹ lại sinh hài tử, hắn có thể cảm giác được bé gái cùng cha hắn có quan hệ huyết mạch. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1892 cả một đời mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, không phải vậy, chẳng lẽ là Tằng gia gia của ngươi? Nữ hài chừng Tần Quân một chút, cảm thấy hắn có bệnh. Không, hắn là cha ta. Tần Quân lắc đầu cười. Nữ hài trán nổi gân xanh, bỗng nhiên rất muốn đạp Tần Quân một cước. Lúc này, lão nhân nâng một cái tay khác lên cầm tay Tần Quân kích động nói. Tiểu Quân, ngươi trở về. Tiểu Quân. Nữ hài ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tằng gia gia kích động như thế. Thật xin lỗi, là con bất hiếu. Tần Quân thở dài nói, đối với lão nhân mà nói có lẽ mới mấy chục năm, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã sống vô số năm. Nhìn thấy cha của mình đã già nua như thế, tuy tâm lý hắn không dễ chịu, nhưng hắn bi ai phát hiện mình ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Vô số năm ma luyện, để tim của hắn đã cứng như bàn thạch, cảm tình cũng đi theo đạm mạc. Loại cảm giác này để hắn có loại khó chịu hít thở không thông, hắn chính là tạo hóa thái hư tôn, lại không cách nào khống chế mình cải biến. Thời gian vĩnh viễn là đại biểu của vô tình. Nó vô tình, nó cũng sẽ để vạn sự vạn vật vô tình theo. Trước khi đến Hồng Mông, hắn ảo tưởng qua vô số tràng cảnh về lại địa cầu, nhưng ở nguyên sơ kỳ ảo tưởng của hắn dần dần bị ma diệt. Trong thực chất của hắn đã sinh ra một loại tịch mịch hướng tới mạnh nhất. Ngươi thật trở về rồi. Lão nhân run rẩy, chật vật nói. Hai mắt đục ngầu trở nên ướt át. Nữ hài giật nảy mình, nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tần Quân là con trai của Tằng gia gia mình, bởi vì tuổi của Tần Quân còn rất trẻ, nhìn so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Cho nên tâm lý nàng cho rằng Tần Quân là lừa đảo. Tần Quân yên lặng rót pháp lực vào thân thể lão nhân, ngay sau đó da thịt của lão nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trơn bóng đầy đặn, hai mắt cũng dần dần có thần ở dưới ánh mắt của nữ hài, lưng của lão nhân chậm rãi thẳng tắp. nhất là hai tay kia, như bóng ra thổi phồng, để nữ hài trừng to mắt. Ta đây là... Lão nhân ngạc nhiên hỏi, âm thanh so với lúc trước, tưởng như hai người trung khí mười phần. Tần Quân nói, ngài muốn mẹ phục sinh không? Hắn có thể báo đáp cha mẹ cũng chỉ có như thế, hắn không có khả năng dừng lại làm bạn bên cha, hắn còn có con đường của mình, hắn đồng thời cũng là một vị cha, có thân nhân không thể dứt bỏ. Ngươi là thần tiên. Nữ hài kinh ngạc hỏi, cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi nàng nhận biết. Tần Quân nhìn nàng mỉm cười, nói, thần tiên là thần tử của ta. Nữ hài im lặng, cảm giác kích động trong nháy mắt trở nên buồn cười. Thần tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân hỏi, hắn tên là Tần Quốc Khôn, người Hoa phổ thông, lúc tuổi còn trẻ đã từng ảo tưởng qua thần tiên dù quái, cho nên con trai mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn đồng dạng liên tưởng đến thần tiên. Năm đó bởi vì một trận ngoài ý muốn, ta rời khỏi nơi này. Như trước kia ngài cùng ta giảng những tiên hiệp tiểu thuyết kia, ta đi thế giới tu tiên. Tần Quân cười nói, thời đại của Tần Quốc Khôn đúng lúc là thời kỳ internet tiểu thuyết của Hoa Hạ quật khởi, lúc Tần Quốc Khôn tuổi còn trẻ rất thích xem tiểu thuyết, ở lúc Tần Quân tuổi nhỏ thường thường đọc truyện cho Tần Quân nghe. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1893 cả một đời mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những tiểu thuyết cố sự kia, sau khi Tần Quân lớn lên liền quên, nhớ mang máng mấy cái tên sách, tỉ như trò chơi tuyệt mệnh là tiểu thuyết Tần Quốc Khôn yêu thích nhất. Vậy có phải luân hồi thật tồn tại hay không, mẹ ngươi đã chuyển thế? Tần Quốc Khôn thận trọng hỏi, cùng thái độ Tần Quân dự đoán hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới cha hắn nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy, nhưng cho dù chuyển thế, ta cũng có thể tìm nàng trở về. Tần Quân gật đầu nói, Ngân Hà Hệ cũng có âm gian luân hồi, mẹ của hắn đã chuyển thế đến thời không song song, hiện tại vừa vặn thành hôn sinh con. Luân hồi đúng là tàn nhẫn như vậy. Không có chuyện cũ kiếp trước, chỉ có kiếp này. Tần Quân có thể làm cho mẹ hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, lại mang về. Vậy quên đi, mẹ ngươi có thể chuyển thế, ta đã thả lỏng trong lòng, chí ít nàng cũng không có chân chính biến mất, hiện tại nàng cũng có người chiếu cố, không có ta có lẽ còn tốt hơn. Tần Quốc Khôn cười nói, không có chút bi thương nào, cũng không vui sướng, phảng phất như nói việc nhỏ. Nữ hài nghe mà trầm mặt không nói, 10 năm một sự khác nhau, nàng cùng Tằng Gia Gia của nàng không biết cách bao nhiêu đời, nhưng vẫn bị ái tình của Tằng Gia Gia làm rung động. Tần Quân im lặng không nói, Tần Quốc Khôn nói để hắn có chút hiểu được. Ta tuy cả đời bình thường, nhưng cũng coi như đi qua một đời hoàn chỉnh, người đầu bạc tiến người đầu xanh đã trải qua, sinh ly tử biệt cũng trải qua. Hiện tại càng là con cháu cả sảnh đường, ta đã không cầu gì khác. Tần Quốc Khôn chậm rãi đứng dậy, uốn éo người, cảm giác lực lượng đã lâu để hắn thở dài ra một hơi. Hắn ngồi ở trên xe lăn mấy chục năm, thật lâu không có đứng lên như vậy. Lất nữa ngươi thu hồi lại lực lượng đi, ta cảm thấy ta phải đi, các con cháu cũng không cần ta, ta cũng không muốn trở thành gánh vác của bọn hắn, một thế này. Ta đã không còn lưu luyến. Tần Quốc Khôn nhìn Tần Quân cười nói, vô cùng thoải mái. Sống 116 năm, hắn đã hưởng qua ngọt bùi cay đắng, cái gì cũng nghĩ thoáng. Trước khi chết có thể gặp lại Tần Quân, tâm nguyện đạt thành. Tằng Gia Gia, ngươi nói cái gì đó, chúng ta làm sao không cần ngươi. Nữ hài lập tức gấp, con mắt đỏ hồng. Tần Quốc Khôn quay người nhìn về phía nữ hài. Khuôn mặt đã khôi phục bộ dáng trung niên, để nữ hài sưởng sốt. Giờ phút này dáng dấp của Tằng Gia Gia cùng cha nàng thật giống. Ngọc Nhi, Tằng Gia Gia không phải là người các ngươi cần, không nên đau buồn, ngươi phải học cho giỏi, sớm ngày trở thành phi công vũ trụ. Đang khi nói chuyện, Tần Quốc Khôn sờ lên mái tóc của Tằng tôn nữ, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Tần Quân trầm mặt nói, ta có thể để ngài trường sinh bất lão, có thể bắt đầu lại từ đầu.